Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, Tiểu Trúc xảy ra chuyện. Các ngươi tìm ta? Lăng Trần nhìn lấy cái kia mấy tên người trẻ tuổi, hỏi: Ta giống như không biết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, bên trong một cái nữ hài vội vàng đứng người lên, nói ra: Lăng tiên sinh, chúng ta trước kia gặp qua một lần, ở bệnh viện thời điểm, ngươi quên rồi sao? Bệnh viện? Lăng Trần hơi ngẩn ra, nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng đến, chúng ta là Trúc bác sĩ thực tập sinh, ngày đó rạng sáng ngươi dẫn người đi bệnh viện chữa bệnh, chúng ta có gặp mặt qua. Nghe cô bé kia kiểu nói này, Lăng Trần lập tức nghĩ ra tới, đêm hôm đó Khâu Dũng chúng Tống Minh chiết độc rắn, nguy cơ sớm tối, Lăng Trần cùng những người khác lập tức đem Khâu Dũng đưa đến thị nhân dân bệnh viện. Ở nơi đó, Lăng Trần đụng phải Trúc Tiểu Trúc. Lúc ấy, Trúc Tiểu Trúc bên người còn đi theo một đám nam nữ trẻ tuổi, đều là vừa tốt nghiệp thực tập sinh. Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức nghĩ ra tới. Ta nhớ ra rồi. Bất quá, các ngươi tới tìm ta làm gì? Còn có, các ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Bằng hữu của ngươi nằm viện thời điểm, bệnh nhân trên lý lịch sơ lược lưu lại thân thuộc điện thoại. Chúng ta gọi qua điện thoại mới biết rõ ngươi ở nơi này. Nữ hài đáp lại, Lăng tiên sinh, chúng ta lần này tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp đỡ chút, mau cứu Trúc bác sĩ. Người nói, Tiểu Trúc. Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, Tiểu Trúc nàng thế nào? Trúc bác sĩ tối hôm qua không thấy, chúng ta đi qua nàng túc xá, không gặp nàng người. Điện thoại di động cũng đánh không thông. Nàng có thể hay không về nhà? Lăng Trần nói rằng, không thể nào. Nữ hài gấp giọng nói, Trúc bác sĩ hôm nay có cái trọng yếu giải phẫu, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không vắng mặt, huống chi là mạng người quan trọng sự tình. Nàng khẳng định là xảy ra chuyện, cho nên mới không có đi bệnh viện. Lăng tiên sinh, ta biết rõ ngươi là bằng hữu của nàng, còn xin ngươi giúp chúng ta một tay, tìm tới Trúc bác sĩ. Ngàn vạn đừng để nàng có việc. Đúng vậy a, Lăng tiên sinh, Trúc bác sĩ ở Đông Hải thị bằng hữu chúng ta chỉ biết rõ ngươi một cái. Trừ ngươi ra, chúng ta cũng không biết rõ nên đi tìm ai. Một bên Dương Thanh Linh tiếp lời nói, nếu như vị kia Trúc bác sĩ mất tích không thấy, các ngươi vì cái gì không trực tiếp báo động? Loại chuyện này hẳn là tìm cảnh sát mới đúng. Nữ hài bất đắc dĩ nói. Cảnh sát bên kia chúng ta đã tìm. Thế nhưng là, nếu như không có trực tiếp chứng cứ, nhất định phải chờ đến 48 giờ qua đi mới có thể lập án. Hiện tại mới đi qua hơn 10 giờ. 48 giờ chúng ta đợi không được lâu như vậy. Lăng tiên sinh, cầu van ngươi, giúp chúng ta một tay đi. Nữ hài đau khổ cầu khẩn nói. Lăng Trần nghĩ, gật đầu nói, tốt a, ta giúp các ngươi tìm xem nhìn. Bất quá, các ngươi một điểm manh mối đều cung cấp không được. Ta có thể tìm tới nàng khả năng rất nhỏ bé. Các ngươi tốt nhất khác báo hy vọng quá lớn. Lăng tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nữ hài cùng những người khác cảm kích nói. Lăng Trần khoát tay nói, không cần đến cảm kích ta. Tiểu Trúc là bằng hữu của ta. Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta cũng không thể đổ cho người khác. Được rồi, các ngươi về trước đi chờ tin tức đi. Được rồi, vậy chúng ta đi trước. Đem những người tuổi trẻ kia đưa ra ngoài cửa. Lăng Trần trở lại phòng khách, đưa tay xoa mi tâm. Lăng Trần, thế nào? Tiểu Trúc hẳn là xảy ra chuyện. Lăng Trần trầm giọng nói. Ngươi nói vị kia Trúc bác sĩ sao? Dương Thanh Linh kỳ quái mà hỏi. Ngươi không phải mới vừa không xác định nàng xảy ra chuyện rồi sao? Làm sao hiện tại lại khẳng định như vậy? Bọn họ đều là một số người trẻ tuổi. Cái nào trải qua loại chuyện này? Nếu để cho bọn hắn biết rồi, sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng. Thà rằng như vậy, còn không bằng gạt bọn hắn. Lăng Trần đáp lại, ngày đó đưa Khâu Dũng đi bệnh viện trị liệu thời điểm. Lăng Trần tận mắt thấy Trúc Tiểu Trúc bị mấy người trói đi. Lúc ấy nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ tương trợ, Đoán chừng Trúc Tiểu Trúc tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Lúc kia, Lăng Trần còn nhắc nhở qua Trúc Tiểu Trúc, để nàng gia tăng chú ý, tốt nhất báo động, miễn cho lại xảy ra những chuyện tương tự. Cho nên, bây giờ Trúc Tiểu Trúc lần nữa mất tích, 89 phần 10 cùng lần trước bắt cóc nàng người có quan hệ. Ngay sau đó, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm Hồ Phi điện thoại. Dưới mắt một điểm manh mối đều không có. Duy nhất có thể trông cậy vào đúng vậy Hồ Phi. Bí xã mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Đông Hải thị. Có lẽ có thể tìm tới một số đầu mối hữu dụng. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Thanh Linh nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Con trai, vị kia Trúc bác sĩ là cái gì của ngươi bằng hữu? Nghe tên tựa như là cái nữ hài tử. Mẹ, Tiểu Trúc là ta bằng hữu bình thường. Người nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều. Được được, ta không hỏi còn không được sao? Đúng rồi, Uyển Thanh bên kia thế nào? Đều đã mấy ngày, cũng không thấy nàng đến xem ta. Các ngươi có phải hay không còn không hòa hảo? Lăng Trần gãi gãi đầu, cười khổ mà nói. Mẹ, người đừng hỏi nữa. Người cũng thấy đấy, ta hiện tại một đống sự tình phải xử lý. Nói thật, hiện tại vừa nhắc tới Nam Vinh Uyển Thanh, hắn liền cảm thấy tâm phiền, dứt khoát không đi nghĩ nó. Gặp Lăng Trần hơi không kiên nhẫn, Dương Thanh Linh làm một cái tới người. Sao có thể không hiểu con trai tâm tình? Tốt a, ta không hỏi nhiều như vậy. Chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết. Nói, Dương Thanh Linh nhìn đồng hồ, cầm lấy trên ghế salon bao ra nói. Ta đi ra, mẹ, ngươi đi đâu? Thì vẫn hẹn ta ăn cơm, thuận tiện lại đi dạo phố. Ngươi lại không thời gian theo giúp ta. Khó được cái kia tiểu nha đầu hữu tâm, vừa vặn xuất đi vòng vòng. Tốt, ta không cùng ngươi nhiều hàn huyên, mình tại bên ngoài chú ý an toàn. Nói xong, Dương Thanh Linh quay người đi ra biệt thự, nhìn lấy lão mụ bóng lưng rời đi. Lăng Trần sờ lên cái mũi, Đường Thi vận cái kia nha đầu ngược lại là rất có biện pháp. Thế mà chiếm được mẹ niềm vui, tuy nhiên cũng tốt, chính mình không có thời gian bồi Dương Thanh Linh, có Đường Thi vận bồi tiếp cũng không tệ. Hồ Phi bên kia hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến một giờ, liền có tin tức truyền tới. Uy, Lăng Trần, chúng ta điều tra, Trúc Tiểu Trúc quả thật bị người bắt cóc, nàng người ở đâu? Lăng Trần bận bịu hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chúng ta điều tra bệnh viện phụ cận giám sát dò xét đầu. Tối hôm qua lúc đêm khuya, có xe minibus từng ở bệnh viện phụ cận ẩn hiện qua. Chiếc diện bao xa kia rất cẩn thận, tránh qua, tránh né phụ cận giám sát quay chụp phạm vi, không nhìn thấy người ở bên trong. Mặt khác, ta điều tra chiếc diện bao xa kia biển số xe, là dùng bộ bài, vô pháp truy tung đến cỗ xe vị trí. Vậy làm sao bây giờ? Người trước đừng có gấp. Chúng ta đang điều lấy mỗi cái đoạn đường màn hình giám sát. Nhìn xem tối hôm qua cùng một thời đoạn, chiếc diện bao xa kia từng ở nơi nào xuất hiện qua. Chỉ cần khóa chặt đại khái phương hướng, liền có thể suy đoán xuất bọn hắn đại khái vị trí. Được, người nhanh lên. Việc quan hệ Tiểu Trúc an nguy, ta cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Yên tâm, ta đã tra xét nữa. Chờ có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Giờ này khắc này, ở một cái âm ám tầng hầm bên trong, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, nương theo ánh đèn xuất hiện ở phòng hầm cổng. Khi người kia tiến xuống dưới đất thất, bên trong mấy cái thanh niên nhao nhao đứng dậy gọi nói. Thử ca, các ngươi bắt người tới đâu? Thử ca, ở bên trong đây, các ngươi không có thương tổn nàng a? Thử ca, ngài đã thông báo, không cho phép thương nàng một cọng tóc gáy. Chúng ta nào dám không nghe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,